sẽ hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng xin hứa dùng cả lý trí để lắng nghe. Cố chấp nhất chính là em, khoan dung nhất chính là anh. Dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau. Là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là em, lo xa nhất chính là anh. Mình cùng nhau đi quãng đường đời này trôi rất nhanh. Anh mang em vào thế giới này, em mang anh trở về tuổi thơ. Mình cùng đi hết cuộc đời với nhau. Sẽ hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng xin hứa dùng cả lý trí để lắng nghe. Cố chấp nhất chính là em, khoan dung nhất chính là anh. Dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau. Là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Chính là anh, dù mình cãi vã chưa bao giờ mình cách xa nhau. Là vì anh chẳng nỡ xa, hay vì em vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá.